Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 239. Không biết giữa bọn họ có thể phát triển như mong muốn của chúng ta hay không. Đợi đến khi thân ảnh trong phương sống hoàn toàn biến mất, Mạnh Bất Ảnh mới thu hồi tầm mắt lại, nhìn Hiên Viên Diệp thấp giọng hỏi. A ha, Hiên Viên Diệp chỉ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái lên trán của nàng, nói khẽ. Nàng thật là, hắn sao lại có thể không rõ tâm tư của nàng, nhất định là lo lắng cho hai người kia. Sợ sẽ ra việc ngoài ý muốn. Mày hắn khẽ nhớ lại, hơi suy tư nói. Nếu lần này đồng vườn sống vẫn không thể nắm chặt cơ hội, thì không có ai có thể giúp hắn được. Tùy Phất Nhi đã sắp đếm xong xuôi hết thảy, để cho đồng vườn sống cùng Tinh Nhi có thể gặp nhau. Nhưng nếu đồng vườn sống vẫn không chủ động, không làm cho Tinh Nhi tin tưởng, thì liệu hắn có thể thực hiện lời nói năm đó của hắn không đây? Lúc đó thì dù có là ai đi nữa cũng không thể giúp hắn được. Nhưng nếu Đông Vương Sống vẫn không chủ động, không làm cho Tinh Nhi tin tưởng, thì liệu hắn có thể thực hiện lời nói năm đó của hắn không đây? Lúc đó thì dù có ai đi nữa cũng không thể giúp hắn được, không thể nào. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, Đông Phương Sống là người thông minh cỡ nào, làm sao có thể? Đông Phương Sống quả thật thông minh, nhưng một khi đụng tới chuyện tình cảm, đặc biệt là Tinh Nhi thì hắn sẽ. Hiên Viên Diệp hơi hơi lắc đầu. Đông Phương Sống khi xử lý những chuyện đại sự khác đều rất trơn tru, nhưng chỉ duy nhất trong chuyện tình cảm thì hắn lại cực kỳ ngốc nghếch và không quả quyết. Thiếm đã tỉ mỉ ăn bài kế hoạch, không thể để mọi chuyện thành công tốt. Mạnh Bất Ảnh hơi vẫn môi lên, vẻ mặt cũng hiện lên vài phần lo lắng. Đi thôi. Hiền Viên Diệp thấy bộ dáng của nàng như vậy, cùng âm thầm thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng ôm nhu nổi. Đi đâu? Mạnh Bất Ảnh ngước mắt, hơi nghi hoặc nhìn hắn. Vì không muốn để cho kế hoạch nàng đã tỉ mỉ an bài tan biến, chúng ta vẫn nên đi qua đó xem một chút. Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ nhóm lên chút lửa giúp hai đứa ngốc đấy. Hiền Viên Diệp nói thật ngỡ dạ, cười nổi. Được, chủ ý này rất tuyệt. Mạnh Phước Ảnh vừa đi theo hắn vừa cười ra tiếng. Nếu mọi chuyện phát triển thuận lợi như nàng đã an bài, bọn họ sẽ trốn ở một bên yên tĩnh ngồi xem. Nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ gom thêm chút lửa cho náo nhiệt. Hiện tại, sắc trời đã không còn sớm. Đến khi đồng phương sống tới Ngọc Hồ, thì hẳn là trời đã tối. Đến lúc đó, Ngọc Hồ cũng sẽ không có quá nhiều người. Hai người bọn họ sẽ thuận tiện gặp nhau hơn. Đồng phương sống vội vàng chạy tới Ngọc Hồ. Nhìn sắc trời đã có chút đen lại, những người dung hoàng ở Ngọc Hồ cũng đã dần dần tản ra. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm cũng không nhìn thấy người cần tìm, nên trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Trong chiến thư rõ ràng viết là hẹn ở chỗ này, hơn nửa thời gian cũng đã đến, vì sao không nhìn thấy người đâu, không phải là bị lừa gạt chứ? Đồng Phương Sống nghĩ đến đây, trong lòng tự giác tăng đề phòng, cẩn thận đi thẳng về phía trước, vòng qua bên hồ, đi từ từ. Nhìn xa xa đến bên trong tử đình phía trước, hình như có một bóng người đang đứng. Khoảng cách quá xa nên không thấy rõ bộ dáng của người nọ, nhưng có thể mơ hồ biết được có một người đứng nơi đó. Mắng trong vườn sống hơi nhớ lại, bước chân tăng nhanh một chút hướng về phía tử đình trước mặt mà đi. Nhưng khi còn cách người đó mấy mét thì dừng lại. Dưới ánh trăng sáng mông lung, hắn ẩn ẩn phát hiện ra rằng người nọ có dáng người rất xinh đẹp, dường như là một nữ nhân. Đông Phương Sống nhíu mày lại, Là nữ nhân ư? Người dám hướng minh chủ săn bảo khi chiến hóa ra là một nữ nhân. Nhưng người đó giờ phút này đang đưa lưng về phía hắn, nên hắn thấy không rõ lắm. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Nếu nàng có xoay người mặt hướng về phía hắn, cũng chưa chắn hắn có thể nhận ra. Xin hỏi các hạ, rốt cuộc là người nào? Đồng Vân Sống đứng lại hắn giọng hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần quyết đoán muốn hạ Đoàn Vũ đầu. Người trong đình nghe được thanh âm, nhanh chóng xoay người lại nhìn về phía Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc hiện tại đang đứng ở bờ hồ, cánh tử đình một chút, các nàng cũng không thấy rõ bộ dáng người vừa tới. Nhưng khi nghe được là thanh âm nam tử, thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Rõ ràng là thất tẩu hẹn nàng tới chỗ này, đó là có chuyện vô cùng trọng yếu. Nhưng nàng vẫn nghĩ không ra, vì sao thất tẩu phải hẹn nàng ở địa phương này, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoát. Nhưng nàng biết, thất tẩu là người hành xử cẩn thận, sẽ không làm càn. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng thất tẩu sẽ không hại nàng. Cho nên dù trong lòng nàng không thể lý giải được, nhưng vẫn theo lời thất tẩu nói chờ ở chỗ này. Nhưng vì sao, giờ phút này người tới lại là một nam nhân? Thanh âm nam nhân kia có hơi khàn khàn, dường như là tận lực che giấu thanh âm thật sự của mình. Thiên Nguyên Kinh sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút lo lắng, thân mình cũng hơi cứng lại, hướng Đông Phương Sống trầm giọng nói, người là ai? Thanh âm của nàng tận lực đè cao một chút, nhưng vẫn không thể che giấu sự trùng rẩy trong đó. Hai mắt nàng cũng nhìn bốn phía tìm kiếm, trong lòng nàng âm thầm sốt ruột, thất tẩu vì sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện? Đông Phương Sống nghe được giọng nói kia cũng hơi kinh ngạc một chút. Tuy rằng thanh âm kia có chút già chừng, cũng có chút sợ hãi, mang theo vài phần run rẩy, nhưng giọng nói quen thuộc kia thì hẳn không thể nào quên được. Đó là giọng nói của Hiên Viên Tình. Nhưng hắn lại âm thầm lắc đầu, hơi cười tự giễu. Có lẽ là do hắn nhớ Tình Nhi đến phát điên rồi. Không ngờ lại nghĩ biết người hạ thư kiều chiến Hiên Viên Diệp trở thành Tình Nhi. Hiên Viên Tình thân là công chúa một quốc gia, lại luôn sống trong hoàng cung, căn bản cũng không biết võ công, làm sao có thể kiêu chiến với Hiên Viên Diệp. Nghĩ đến điểm này, hắn bèn vội vàng gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, lại cao giọng hô, ngươi là người hạ thư kiêu chiến, hẹn ta đến nơi này tỉ thí, thế mà bây giờ lại hỏi ta là ai ư? Khi nói, hơi cho nhà thư kiêu chiến rong ta lên một chút, cũng không quản người nọ có nhìn thấy được hay không. Hiên Viên Tình trong tử đình lại càng sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Thư kiều chiến là cái gì? Nàng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Người nọ có phải là đã tìm nhầm người hay không? Lại hơi nâng cao thanh âm lên nói, công tử tìm nhầm người rồi, tất chỉ là nữ tử yếu ớt lại không biết võ công, làm sao có thể hướng công tử hạ thư kiều chiến? Đồng Phương Sóc sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Thanh âm kia càng nghe càng thấy giống giọng của Tinh Nhi, nhưng Tinh Nhi thân là công chúa, tuyệt đối sẽ không thể nào xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa nàng nói, nàng không viết lá thư kiều chiến nào cả. Mặt hắn thực sự là tìm lầm người, chẳng chỉ là trùng hợp thôi. Tiểu thư vẫn là mau rời khỏi đây đi, thời gian không còn sớm. Nữ tử như người một thân một mình ở lại đây, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đồng Phương Sống suy tư một chút lại nói, nhưng trong thanh âm kia lại mang theo vài phần lo lắng khác thường, mắng cũng nhìn thẳng về người trong tử đình. Chỉ tiếc, hiện tại trời quá tối, ánh đăng kia cũng ẩn vào trong tầng mây, nó lại đứng dưới tử đình căn bản là không thấy rõ cái gì. Đa tạ công tử, Thiên Nguyên Tình hơi sửng sốt một chút, lập tấn dạ nhọc nổi. Trong thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần phòng bị, dù sao cũng là một nam tử xa lạ. Thất tẩu đã như vậy mà vẫn chưa tới, có thể sẽ không tới. Nếu không phải do thất tẩu tự mình nói muốn nàng đợi tại chỗ này, nàng nhất định nghĩ rằng do ai đó có âm mưu an bài. Nhưng rõ ràng là thất tẩu tự mình vào cùng nói với nàng, không thể là giả được. thật sự là không rõ thất tẩu có ý gì đây. Bất quá, nếu thất tẩu đến bây giờ còn không xuất hiện, hơn nữa hiện tại cũng đã trễ như vậy. Nếu chờ đợi thêm nữa thì quả thật rất nguy hiểm, vẫn nên đi về thôi. Có chuyện gì, có thể trực tiếp đến Ngụy Vương phủ họ một chút. Hơn nữa thân tẩu hàng hàng, mà đến bây giờ vẫn còn không xuất hiện, trong lòng nàng cũng có chút bận tâm, có phải thất tẩu đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng khi thấy Đông Phương Sóc như cũ đứng ở đó, có vẻ như không có ý tứ rời đi, khiến trong lòng Phi Viên Tình dần lên cảm giác phòng bị, nghĩ rằng hay là cứ chờ hắn rời đi trước đã. Nhưng vì Đông Phương Sóc không đi, Phi Viên Tình cũng không động, hai người cứ như vậy đứng yên tại chỗ không hề di động. Mà Mảnh Ảnh núng trong bóng tối, hai mắt nhanh chóng bốc hỏa. Đông Phương Sóc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Có lẽ hắn không nhận ra giọng nói của Tình Nhi hay sao? Sao cứ đứng ngơ ngác ở nơi đó làm cái gì thế không biết? Nàng hiện tại thật sự rất muốn lao ra một cước đá bay Đông Phương Sóc đi. Nhưng ngẫm lại, hiện tại nàng chỉ cách Đông Phương Sóc cùng Hiên Viên Tình một khoảng cách vừa phải. Bởi vì Đông Phương Sóc tính lực vô cùng tốt. Nếu bọn họ đứng quá gần, chỉ sợ sẽ bị Đông Phương Sóc phát hiện ra. Đông Phương Sóc này thế nào mà mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền không quả quyết như vậy. Mạnh Bất Ảnh nhỏ giọng nói thầm, nhìn về phía trước tràn đầy sốt ruột. Đừng vội, nhìn kỹ hẳn nói. Hiền Viên Diệm tới gần bên tai nàng thấp giọng nói, trong thanh âm hơi mang theo vài phần cười khẽ. Hẳn chưa từng thấy qua bộ dáng nàng vội vã như thế. Trước kia mặc kệ là gặp tình huống như thế nào, nàng cũng có thể xử sự một cách không sợ hãi, không nhanh không chậm. Nhưng này khi gặp chuyện của Tình Nhi lại sống ruộng như thế này, so với chuyện của mình còn khẩn trương hơn. Hắn biết nàng thật sự quan tâm đến Tình Nhi. Ở trong lòng nàng, nàng xem bằng hữu còn quan trọng hơn so với chính nàng. Đây cũng là điều khiến hắn không phục nhất. Trong thời đại này có mấy người có thể làm được điều này. Chàng xem kìa, hai người bọn họ định đứng như vậy tới sáng chát. Chân của thiếm xâm cứng lại rồi. Mang Phát Ảnh hơi chữ màu ngỏ hắn một cái, bấn mặt nổi. Trong thanh âm có một chúng ngữ khí làm nũng. Ha ha, Hiền Viên Diễm cười ra tiếng, ôm lấy cả người nàng vào trong ngực hắn. Cùng quan tâm điều chỉnh tư thế một chút, để nàng có thể thoải mái tựa vào trong lòng hắn. Mạnh Phát Ảnh cảm nhận được động tác thân tống cẩn thận của hắn thì hơi sửng sốt một chút. Khóe môi nhìn chóng vả lời một nụ cười hạnh phúc, nhìn chóng tựa hẳn vào trong lòng hắn. Ta nhìn về phía xa, thấy hai người kia vẫn không giúp nhí như cũ. Giờ phút này, trên mặt Mạnh Phát Ảnh giảm đi vài phần sốt ruột, lại có thêm tia cười khác thường. Chuyện này vốn không thể gấp gáp. Những người Hiên Viên Tình yêu là Đông Phương Sóc, còn đối với Đông Phương Sóc, Tình Nhi cũng là mối tình thấm thiết. Vậy bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Đứng ở đình, Hiên Viên Tình thấy Đông Phương Sóc không hề động, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần sợ hãi. Người nọ cứ đứng ở đó, rốt cuộc là có ý gì? Mà nàng hiện tại cũng không dám bước qua, dù sao cách mộng khoảng vẫn an toàn hơn một chút. Nếu đi đến bên kia, có nhờ hắn có ý xấu gì? Nàng căn bản không thể đánh lại hắn, mà giờ này một bóng người cũng không thấy, càng không thể nào mong sẽ có người tới cứu nàng. Nàng càng cảm thấy kỳ quái, thất tẩu rốt cuộc vì sao hẹn nàng tới chỗ này, nhưng lại không để cho nàng dẫn theo cung nữ. Hiện tại bên người nàng không có lấy một người, trước mắt là một nam nhân xa lạ, tận không biết đã làm thế nào cho phải. Đồng phần sống sở dĩ không rời đi, vì khi nhìn bóng người kia, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, càng xem càng thấy giống Tình Nhi. Mặc dù biến Tình Nhi sẽ không thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà người nọ cho dù là thanh âm hay là thân ảnh đi quá giống Tình Nhi. Hắn giờ phút này trong lòng không nhịn được có chút kích động, nhưng cũng vẫn e dè cẩn thận, phải chăng là có người giả trang làm Tình Nhi đến mê hoặc hắn. Nhưng rõ ràng bức thư kiêu chiến này đã gửi cho Hiên Viên Diệp, thư kia cũng không thể nào nghĩ đến việc hắn sẽ thay Hiên Nguyên Diệm đến ứng chiến. Muốn gì cảm tình của hắn dành cho Kinh Nhi, không có mấy người biết được. Càng nghĩ, Đông Phương Sóng càng cảm thấy do dự. Sao tiểu thư còn chưa quay về, là đang chờ người ư? Đông Phương Sóng hơi suy tư một lát, nói lại lần nữa, trong thanh âm có một chúng tìm tòi nghiên cứu. Muốn nghe thanh âm của nàng lần nữa, để xác định đến cùng có phải Tinh Nhi hay không. Vâng. Hiên Viên Tinh trong lòng âm thầm cả kinh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lạnh ngạnh nổi. Hiên Viên Tinh nói xong hơi dừng lại một chút, khi thấy Đông Phương Sóng vẫn như cũ đứng ở đó, hoàn toàn không chịu nhúc nhích, lại lạnh giọng nói: ta đã nói qua, ta không phải người công tử muốn tìm. Thỉnh công tử mau mau rời đi, đi tìm người bản thân mình muốn tìm, không cần mất thời gian ở đây mà làm gì. Đông Phương Sóng nghe thấy thanh âm hơi giận dữ của Hiên Viên Tình, hai mắt cũng chợt sáng lên, trong điều này cũng cực kỳ giống với Tinh Nhi, chẳng lẽ chính là Tinh Nhi sao? Biết rằng trong lòng biết đó là chuyện không có khả năng, cũng như cảm thấy hơi sợ hãi vì rất có thể là âm mưu do Hiên Viên Triện an bài. Nhưng giờ phút này đã không tránh được mà kích động trong lòng, âm thầm thở ra một hơi, từ từ đi về phía Hiên Viên Tình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.